Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 869, hắn tại bầy trận. Long Vũ Sơn Trang, tàng bảo các bên trong, Tiên Nhi bố trí xuống trận pháp, đánh ra cấm chế về sau, nhìn bốn phía, vẻ mặt bên trong lộ ra lo nghĩ, mà Vô Cữu lại là nhếch lấy khóe miệng, trên mặt mang cười. Toàn vô kiếp sau phùng sinh sợ hãi, ngược lại tiếp tục truy vấn, muội ngươi vì sao lại trở về đây? Tiên Nhi nghĩ kỹ nghĩ không nói, người nào đó lại tràn đầy phấn khởi, líu lo không ngừng nói, phải chăng lo lắng bản nhân an nguy, nay mới bỏ được mệnh làm bạn. Tiên Nhi tựa hồ chịu không nổi phiền phức, đành phải lên tiếng, ta tuy có độn phù, chỉ có thể chạy ra ngoài trăm dặm, mà đối mặt năm vị phi tiên cao nhân truy sát, cuối cùng không giải quyết được vấn đề. Bất đắc dĩ, chỉ có lui thủ mà lấy cầu thượng sách, mà một khi trận pháp sụp đổ, người ta sinh cơ không nhiều. A, ngươi là có hay không nhìn thấy mạo mỹ nữ tử, liền như vậy tự mình đa tình. A, Tiên Nhi nói tới nói lui y nguyên không nhanh không chậm, mà lại lời nói nhu hòa, mà bình tĩnh giọng điệu bên trong, nhưng cũng không thiếu sắc bén ngôn từ, nhất là nàng đợt ánh sáng thâm thúy con ngươi, dường như trực thấu tâm thần khiến người ta không thể nào đối mặt. Hắc, Vô Cữu đột nhiên cười một tiếng, nói, muội cũng không phải là ta tự mình đa tình, mà là sợ liên lụy ngươi, xin lỗi ngươi tỷ tỷ. Cũng chính là ta xử nữ huynh đệ, đã ngươi là bất đắc dĩ, ta cũng không cần thiếu hụt nhân tình. Theo lý thuyết hắn bị một cái mạo mỹ nữ tử ở trước mặt chất vấn, có lẽ thần sắc xấu hổ, kiệt lực cãi lại, ai ngờ hắn mấy câu nói xuống, vậy mà có lý có cứ mà thoải mái tự nhiên. Tiên Nhi dò xét lấy Vô Cữu, con người có chút chớp động, im lặng một lát, bỗng nhiên hỏi, ngươi có phương pháp thoát thân? Không có, đã nhưng không có phương pháp thoát thân, ngươi cần gì phải liên lụy nhân tình? Một khi trận pháp sụp đổ, tàng bảo các bị hủy, trốn ở trong đó hai người, chỉ có đường chết một đầu. Mà người nào đó lại chậm rãi mà nói, giống như Chí Châu nắm chắc, ai ngờ hắn cũng là vô kế khả thi. Hết lần này tới lần khác lại trả lời như thế dứt khoát. Liền tại Tiên Nhi kinh ngạc thời khắc, đã thấy Vô Cữu vén tay áo lên mà chẳng hề để ý nói. Ngươi nếu là vì ta mà đến, ta ngược lại tay chân bị gò bó, đã nhưng đều không ngoài thiếu, không cố kỵ nữa, ngươi muốn như nào, còn có thể như thế nào, mà lại đem tàng bảo các vơ vét một phen, cho dù trời sập, cũng coi như phú quý một lần. Ngươi, người nào đó ngôn hành cử chỉ, chính là như thế lập dị, chí ít hắn cùng tiên đạo bên trong cao thủ hoàn toàn khác biệt. Mà Tiên Nhi nhíu nhíu lông mày, cũng không chỉ trích, bởi vì đối phương đã động nổi rồi tay, chính như nói tới, hắn không cố kỵ nữa, vậy không cần để ý tới cấm chế, phàm là có thể di chuyển bảo vật, đều bị hắn thu vào túi bên trong. Tiên Nhi âm thầm lắc đầu, quay người thuận lấy cái thang hướng lên, nàng phải thêm cố tàng bảo các trận pháp, để nghênh đón tức sẽ đã đến mãnh liệt thế công. Trong nháy mắt, tàng bảo các một tầng bảo vật đã bị vơ vét hầu như không còn. Vô Cữu lách mình nhảy hướng tầng 2, chợt tức chính là một hồi quyền đấm cước đá, gỗ mấy sụp đổ, thủy tinh cháo tử, phanh phanh, nổ nát vụn, cấm chế tia sáng lấp lóe không ngừng. Trưng bày bảo vật theo đó bị quét sạch trống không, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong a. Đã nhưng cướp sạch tàng bảo các, lại có thể nào nặng bên này nhẹ bên kia. Huống chi rất là bảo vật chân quý đều tại ba tầng đây. Vô Cữu mặt trên mặt hưng phấn nụ cười, tiếp tục hướng lên. Mà hắn vừa mới thuận lấy cái thang nhảy đến ba tầng, liền cảm giác lấy toàn bộ tàng bảo các đột nhiên lay động. Ngay sau đó oanh minh điếc tai, đất rung núi chuyển, khí cơ chấn động, trận pháp xé rách trầm đục làm người ta trong lòng run sợ. Hắn không khỏi bước chân lảo đảo, vội vàng đỡ lấy tường bên gỗ mấy, đã thấy Tiên Nhi tựa tại lầu các trong góc, vẫn còn đang vội vàng đánh ra pháp quyết, làm sao chân đứng không vững, kinh ngạc nghẹt ngào, lòng thước một người thì thôi, mà năm vị nhân tiên liên thủ nổi lên, sống không qua nhất thời một lát, mau mau trợ ta, ngươi, cho dù nàng bố thiết trận pháp không tầm thường, tàng bảo các vậy đủ kiên cố, mà đối mặt năm vị nhân tiên mãnh liệt thế công, chỗ có phòng ngự tựa hồ cũng thành rồi bài trí, mà tai họa hướng đầu, chỉ có kiệt lực trèo trống, ai ngờ người nào đó cũng không giúp nàng, mà là nhấc chân đá hướng bày đặt tại lầu các trong đó tinh thiên châu. Ai nha, đã là lửa xém lông mày, hắn còn muốn lấy bảo vật, như thế tham lam, so với long thức tế ti cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Phanh, phanh, Vô Cửu căn bản không lo được để ý tới Tiên Nhi. Một mực nhấc chân đá hướng thủy tinh viên cầu, cũng chính là tinh thiên châu, mà phía dưới bạch ngọc nền đá không nhúc nhích tí nào. Hắn trợn hai mắt lên, đưa tay lấy ra một đạo màu tím kiếm quang liền hung hăng bổ tới, oanh một tiếng. Toàn bộ tinh thiên châu lập tức nổ tung, bắn tung tóe ngọc thạch đem bốn phía gỗ mấy, cùng với trưng bày bảo vật đánh chúng vỡ nát. Tiên Nhi vội vàng huy động váy tay áo ngăn tại trước người. Kinh ngạc nói, ngươi điên rồi, chỉ coi người nào đó tham lam thành tính, một mực cướp đoạt bảo vật. Ai ngờ hắn vậy mà chém nát rồi cực kỳ chân quý tinh thiên châu. Chính là lầu các trong đó cũng bị nổ tung một cái hố cạn. Tàng bảo các lay động càng mãnh liệt hơn. Pháp lực va chạm oanh minh cùng trận pháp xé rách tiếng vang vậy càng lúc càng làm người tuyệt vọng. Vô Cửu hay không điên? Chỉ có hắn tự mình biết rõ. Tại lui thủ tàng bảo các một khắc này, hắn liền đã có quyết đoán. Hắn lách mình phóng tới lầu các trong đó đất trống trên. Phanh, tọa hạ, hai tay tung bay, từng khối năm màu tinh thạch bay về phía bốn phương. Hắn không cướp đoạt bảo vật, tại sao lại ném ra ngũ sắc thạch? A, hắn tại bày trận, đang lúc Tiên Nhi nghi hoặc thời khắc, chỉ gặp Vô Cửu giơ tay hướng xuống vỗ một cái, 18 khối ngũ sắc thạch trong nháy mắt nổ nát vụn. Bụi mù phân loạn lầu các bên trong bỗng nhiên nhấc lên một hồi gió lốc. Cuồn cuộn linh khí cuồng tuôn ra mà tới, cùng lúc hình thành một đạo linh khí vòng xoáy, cũng càng thêm điên cuồng xoay tròn. Là gì trận pháp, ánh trăng cổ trận, Vô Cửu khoanh chân mà ngồi, hai tay bấm niệm pháp quyết, trầm giọng trả lời về sau, lại nghiến răng nghiến lợi nói, Ngọc Thần Điện vượt lên trên vạn vật, lại tổn hại sinh linh đồ thán, long thước chi lưu cùng xa cực dục, ta thần châu lại gặp tự dưng giam cầm, ta đắc tội rồi quỷ tộc, yêu tộc lại như thế nào, đại náo long vũ cốc thì sao, ta chính là muốn để người trong thiên hạ biết rõ, thần châu Vô Cửu đến rồi, thiên địa làm việc cho ta, hút, khi hắn phun ra một chữ cuối cùng, vòng xoáy linh khí bỗng nhiên tăng lên, cũng ngang cuốn mở ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lầu các, Tiên Nhi thân hình lay động, chân đứng không vững, đành phải ngay tại chỗ ngồi xuống, lập tức lại trố mắt không thôi, chỉ gặp vòng xoáy linh khí bày biện ra lấp lóe tia sáng. Chính là linh khí quá mức đậm đặc gây nên, lại không tầm thường linh khí, mà là tiên nguyên chi khí, từ bốn phương tám hướng trào tuôn mà đến. Lại chợt nhưng xông vào người nào đó thân thể, mà nó hãy còn ngồi ngay ngắn, vẻ mặt lạnh lùng, loạn tóc bay lên, nhân tiên viên mãn uy thế đang chậm rãi tăng lên, dưới mắt đã là ăn bữa hôm lo bữa mai, hắn lại vào lúc này tăng cao tu vi. Tiên Nhi còn từ khó có thể tin, vừa lại kinh ngạc khó nhìn, có lẽ là vòng xoáy đi tới, trận pháp dẫn dắt. Lầu các sáu khối vách tường bên trong ngũ sắc thạch phanh phanh, nổ tung. Kinh đào hãi lãng vậy linh khí tụ hợp vào vòng xoáy. Lại lại xuyên thấu qua lầu các mà tràn ngập cả tòa tàng bảo các. Mà chỗ tại trận pháp cùng cấm chế chính đang chịu đựng mãnh liệt thế công. Đã là lung lay sắp đổ, lại không có thể vòng xoáy linh khí liên lụy. Oanh, một tiếng sụp đổ hầu như không còn. Vô cứu, dù cho tiên nhi kiến thức rộng rãi, gặp nguy không loạn, tiếc rằng người nào đó cử động, vẫn là để nàng nhìn không hiểu rõ. Có thể mượn trận pháp tăng cao tu vi, đã đầy đủ thần kỳ, mà mặc dù tu vi tăng vọt, lại mất đi rồi chỗ ẩn thân. Đối mặt năm vị phi tiên cao nhân, chỉ sợ cuối cùng vẫn không giải quyết được vấn đề, mà nàng vừa mới la thất thanh, vội lại ngậm miệng lại. Trận pháp sụp đổ thời khắc, tàng bảo các cũng không sụp đổ, ngược lại bị từng tầng vòng xoáy linh khí bao phủ. Cũng đem chỗ có thế công thôn phệ trong đó. Cùng lúc đó, Long Vũ Sơn Trang nữa không chung, y nguyên là kiếm quang xoay quanh, đề phòng xâm nghiêm, Sơn Trang phía sau đình viện bên trong, càng là sấm sét vang dội mà thế công không ngừng. Bất quá, chính tại phát động thế công năm vị phi tiên cao nhân, lại lần lượt dừng tay, từng cái thần sắc kinh ngạc, tại mọi người liên thủ cường công phía dưới, không có phí trắc trở. Tàng bảo các trận pháp rốt cục sụp đổ, mà mắt thấy tàng bảo các liền muốn sụp đổ. Ai ngờ trong giây lát một luồng trắng xóa vòng xoáy trống rỗng xuất hiện. Không chỉ bao lại tòa kia lung lay sắp đổ thạch lâu. Vậy tướng mãnh liệt thế công hóa thành hư không? Long huynh, ngươi tàng bảo các có khác trận pháp? Chưa từng a, hẳn là vị kia tiên nhi duyên cớ. Hừ. Đừng nói cái kia tạc nữ tử, ăn cây táo rào cây sung tiện nhân. Long huynh bớt giận, nữ tử kia tất cùng băng thiện tử có quan hệ, mà băng thiện tử đạo vẫn thời điểm, ngươi cũng ở tại chỗ. Nàng là trả thù đến rồi, mà cũng không phải là muốn thật sự trở thành ngươi đạo lữ. Thì phải làm thế nào đây? Ta không tin ta thu phục không được nàng, chỉ kém một chén rượu hợp cần. Ta liền có thể bảo nàng quên rồi cha mẹ. Các vị chớ có tranh chấp. Phù đạo tử lên tiếng cắt ngang đám người. Tiếp lấy nói. Hẳn là vô cứu duyên cớ. Sớm tại Bộ Châu. Liền nghe nói hắn sở trường một bộ cổ trận pháp. Long Thước nhịn xuống nộ khí. Cùng đạo nhai. Sương Duẫn. Sùng Văn Tử ngưng thần nhìn lại. 20-30 trượng bên ngoài. Chính là tàng bảo các. Mà vị trí đã thấy không rõ thạch lâu, chỉ có một luồng mấy trượng to mảnh, cao hơn 10 trượng tia sáng tại kịch liệt xoay tròn không ngừng. Cường đại không hiểu uy thế gây nên, dùng được toàn bộ đình viện vậy cuốn lên từng trận gió lốc. Mà thần thức có thể thấy được, theo lấy gió lốc, từng tia từng sợi linh khí từ bốn phương tám hướng trào tuôn mà đến. Lại lập tức dung nhập kia tia sáng quái dị bên trong. Đúng là cổ trận pháp. Quả nhiên hiếm thấy. Trận này mượn nhờ thiên địa lực lượng, không phải tầm thường. Cũng khó trách ta Ngọc Thần Điện hai vị tế ti đều gãy tại hắn trong tay. Ngược lại là có chút thủ đoạn. Phu đạo tử nói không sai. Hắn sớm đã vượt qua thiên kiếp. Một khi khôi phục tu vi, ngày sau tất thành họa lớn, mà dưới mắt lại nên như thế nào phá trận đâu? Phải chăng triệu tập càng nhiều nhân thủ? Không, phù đạo tử khoát tay áo, nói, theo Tinh Vân Tông đệ tử thuật, trận này không chỉ thôn phệ linh khí, vậy thôn phệ tu vi pháp lực, người ta thế công càng mãnh liệt, càng là hắn áp chế, mà lại tại ngoài trăm trượng bố trí xuống cấm chế. Ngăn cách khí cơ, hắn trận pháp uy lực chắc chắn yếu bớt, mà có chút chuyển cơ, làm thừa dịp bất ngờ, toàn lực công chi, phá trận chỉ ở trong nháy mắt. Đám người hiểu ý, riêng phần mình tản ra, từng tầng cấm chế bao phủ bốn phương, lớn như vậy Sơn Trang lần nữa biến thành rồi thiên la địa võng. mà Phù đạo tử y nguyên đứng tại nguyên nơi, hướng về phía bên người Long Thước khẽ cười nói, mà lại tìm mấy tên sơn trang đệ tử công đánh Tàng Bảo Các. Phi kiếm quấy rối liền có thể, ngươi mới vừa rồi không phải nói, đây cũng là ý gì? Nếu là không có rồi động tĩnh, tiểu tử kia tất có phát giác, không thể để cho hắn nhàn rỗi, ta ngược lại là muốn nhìn, hắn lại có thể trông đến lúc nào, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN